Chương 338, thủ hộ thiên sứ lần nữa phóng thích. Lâm Khả Hân không quan tâm người khác cái gì cái nhìn, dù sao nàng cũng là cùng Trần Mạch rất thân cận là được rồi, vì sao muốn đi che giấu nội tâm mừng rỡ đâu, không cần thiết nha. Trần Mạch tay phải rất tùy ý vuốt vuốt Lâm Khả Hân mái tóc, Lâm Khả Hân một bộ thẹn thùng bộ dáng, nhưng là rất vui vẻ, trong lòng cũng rất là nghi ngờ. Quan hệ bọn hắn xác thực rất tốt, nhưng là Trần Mạch xưa nay sẽ không đi cùng nàng làm một ít gì thân mật động tác, tỉ như xoa xoa cái đầu nhỏ loại động tác này cũng sẽ không, nhưng là hiện tại Lâm Khả Hân rất thẹn thùng, thật cũng rất vui vẻ. Nói như thế nào đâu, Trần Mạch là thật rất ưa thích rất cảm tạ cái nha đầu này, hắn cũng nhìn ra được cái này Hoàng Minh Hạo tâm tư, thậm chí trước đó đối với hắn có xem thường, đương nhiên nhìn ra được, hiện tại thế nào có phải hay không khó chịu là được rồi mà tình cảnh này cái kia Hoàng Minh Hạo đều nhìn ở trong mắt hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, nhưng đây chính là sự thật ta con mẹ ngươi hắn muốn cái này Trần Mạch chết hắn phải chết hắn là thuộc về loại kia gặp. Một cái thích một cái người, càng xinh đẹp, càng động tâm đương nhiên càng ưa thích, hắn thích nhất cũng là Nguyệt Thần Cung Thánh Nữ, còn có vị Ương Cung Hàn Giang Tuyết, hai vị này thế nhưng là nổi danh đại lục đỉnh cấp mỹ nữ A, tuy nhiên địa vị kém một chút, nhưng là phương diện khác, thậm chí người theo đuổi một loại không kém nhiều lắm, nhưng là đó là hắn chết đều không đuổi kịp tồn tại, đừng nói là hắn, Tiên Tông cùng Nguyệt Thần Cung tuy nhiên không hợp, nhưng là thiên bảng thứ hai Tiên Tông Thánh Tử là Nguyệt Thần Cung Thánh Nữ số một người theo đuổi. Dưới gầm trời này cũng không tìm được cái thứ hai so cái kia Tiên Tông Thánh Tử ưu tú hơn thanh niên tài tuấn đi, thế mà hắn hết sức truy cầu nhưng không được, chớ nói chi là hắn Hoàng Minh Hạo, hắn cũng biết mình bao nhiêu cân lượng, đây không phải là hắn có thể hy vọng xa vời, nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện tại hắn sinh mệnh bên trong Lâm Khả Hân, là hắn yêu thích loại hình, hắn coi như nỗ lực lại nhiều đại giới, coi như lại không từ thủ đoạn, cũng nhất định muốn đạt được nàng, mà ngăn cản hắn, đều phải chết cái này Trần Mạch. Đã trở thành cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt. Đại sư huynh. Lâm Khả Hân thấy được phía sau Hoàng Minh Hạo, lễ phép tính thi lễ một cái. Hoàng Minh Hạo nhẹ gật đầu, ngươi bằng hữu tới tìm ngươi, ta dẫn hắn tới. Đa tạ đại sư huynh. Trần Mạch lúc này nói ra, ai Hoàng huynh, ngươi không phải còn có việc sao, giống như rất bộ dáng gấp gấp đi, cũng không thể để người khác chờ lâu, đa tạ Hoàng huynh mang ta đến đây. Hắn thì là cố ý nói như vậy, nhìn ra được cái này Hoàng Minh Hạo rất muốn ở lại chỗ này. Hắn muốn lưu lại nhìn nhìn bọn hắn quan hệ loại hình tình huống, tìm hiểu một chút, nhưng là Trần Mạch cũng là không cho hắn ở lại, cũng là để hắn khó chịu đa tạ đại sư huynh đi làm việc đi. Lâm Khả Hân cũng là nói no ý Trần Mạch nói như vậy, Lâm Khả Hân cũng nói như vậy, hắn Hoàng Minh Hạo như thế nào đi nữa cũng đều không có lý do lưu lại á á tốt, vậy ta liền đi trước. Sau đó hắn mặt đen lên liền rời đi, một cái vị Ương Cung thất trưởng lão đệ tử cũng muốn cùng bản thiếu đoạt nữ nhân, ta muốn ngươi chết, Hoàng Minh Hạo sắc mặt dữ tợn. Cái kia Giang Tư Yến hắn cũng không thể đụng, bởi vì Giang Tư Yến là Nguyệt Lăng Cung nhị trưởng lao cháu gái ruột, nếu không còn có thể chơi đùa nàng, nhưng đã quyết định càng ưa thích Lâm Khả Hân, tăng thêm Giang Tư Yến thân phận, hắn thì càng không thể chơi nàng. Thời khắc này Lâm Khả Hân lôi kéo Trần Mạch tay phải lôi đến cái kia thành thục nữ tử trước mặt. Sư tôn, đây là ta ca bằng hữu, gọi Trần Mạch. Lâm Khả Hân muốn nói ca ca, nhưng là mạc danh kỳ diệu nàng hiện tại có chút mâu thuẫn ca ca muội muội cái thân phận này, thậm chí cảm thấy đến bằng hữu. So ca ca muội muội cái thân phận này càng tốt hơn, bằng hữu, đương nhiên lộ ra so ca ca muội muội lạnh nhạt, nhưng là giữa bọn hắn không sinh sơ là được rồi, đến mức nguyên nhân nha khả năng ca ca muội muội chỉ có thể là ca ca muội muội, nhưng là bằng hữu, có lẽ không chỉ là bằng hữu. Trần Mạch, ta nghe nói qua. Lâm Khả Hân sư tôn mỉm cười nhìn Trần Mạch, cũng nhìn lấy Lâm Khả Hân, cái này tiểu đồ đệ thẳng ưu tú, thiên phú cực mạnh, cơ duyên cũng rất khoa trương, mà lại nàng không có cái gì bằng hữu, cái này Trần Mạch nàng cũng thường xuyên đề cập với nàng lên, đã sớm muốn gặp một lần, không nghĩ tới vậy mà tại Nguyệt Lăng cùng gặp được. Tiền bối nghe nói qua ta Trần Mạch hơi kinh ngạc. Yến Thiên Thu hơi hơi gật gật đầu, cười nói, nghe Khả Hân nói qua rất nhiều lần, bất quá lần đầu tiên nghe nói là vị Ương Cung bên kia tin tức truyền đến, nghe tin tức là vị Ương Cung xuất hiện ba vị thiên phú cực kỳ khoa trương tiểu nha đầu, còn có một vị mãn thiên phú đệ tử, cái kia mãn thiên phú đệ tử thì kêu Trần Mạch. Mọi người đối Trần Mạch cái tên này cũng liền chỉ thế thôi. Đến mức quạt những cường giả kia, tin tức này là không có tiết lộ ra ngoài, dù sao ai cũng biết, người nào tiết lộ sẽ cùng tại cùng Thiên Khải Cung, Linh Kiếm Các, thậm chí bọn họ đại biểu tất cả thế lực là địch, mà lại người biết cũng không nhiều, đều là chút siêu thần cấp, thần hoàng cấp, thiên cấm cấp lao quái vật, bọn họ loại này tồn tại, một cái động tinh thì có thể đại biểu lấy cái gì, sẽ không giống rất nhiều năm người tuổi trẻ. Một dạng nói lung tung, nếu như tin tức này muốn là tung ra ngoài, vậy sẽ có như thế nào hành động đâu, tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, kinh hại thế tục nhất định là có 99% người sẽ không tin tưởng, nhưng không tin luôn luôn bị sự thật đánh sụp. Vì sao muốn đi Vị Ương Cung? Vị Ương Cung không sai là không sai, bất quá Khả Hân ở chỗ này, lấy thiên phú của ngươi, ta cảm thấy cùng một chỗ bồi dưỡng các ngươi hai cái cũng là có thể, các ngươi cùng một chỗ tu luyện tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Trần Mạch nói ra, ta cảm thấy Vị Ương Cung càng thích hợp ta, chính như Nguyệt Lăng Cung càng thích hợp Khả Hân, đạo lý giống nhau. Yến Thiên Thu cười nói, không phải Nguyệt Lăng Cung thích hợp Khả Hân, Nguyệt Lăng Cung cũng không phải ta cung điện, chỉ là mượn dùng một chút, nơi này làm cho Khả Hân có nhiều người hơn giao lưu, bất quá sở học tập trên cơ bản vẫn là ta tự mình dạy cho nàng. Phiền phức tiền bối. Yến Thiên Thu đứng lên. Các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài đi một chút. Nàng cho hai người lưu lại đơn độc không gian. Trần Mạch ca ca, ngươi làm sao chính mình tiến đến nha, ta còn nghĩ đến ngươi giọng nói quy ta, sau đó ta ra ngoài tiếp ngươi đây. Trần Mạch nói ra, đều như thế, ở chỗ này thế nào rất tốt ta, rất nhiều người, cũng có thể giao cho bằng hữu, cũng rất náo nhiệt, cũng sẽ thường xuyên làm nhiệm vụ, thuận tiện soát gốc. Cái kia còn tốt. Trần Mạch ca ca hiện tại muốn đi có đúng không? Lâm Khả Hân có chút không thôi hỏi, nàng biết Trần Mạch đến chính là vì thủ hộ thiên sứ kỹ năng. Trần Mạch gật gật đầu, kỳ thật khi nào thì đi đều như thế, bất quá ta cũng không quấy rầy ngươi. Tốt ta, vậy nhưng vui mừng phóng thích thủ hộ thiên sứ. Một đôi màu trắng cánh hư ảnh tại Lâm Khả Hân sau lưng hiện hiện. Đinh, ngươi đã bị thủ hộ thiên sứ thủ hộ, tiếp tục một ngày thời gian. Cái này thủ hộ thiên sứ là quả thực vô địch đến nổ tung kỹ năng, quá khoa trương. Cái này đi đường còn muốn thời gian, Trần Mạch cũng liền không kéo dài. Đúng rồi, tối nay ta khả năng không lọ gặp ăn cơm đi, không cần chờ ta, chính ngươi ăn. Ừm ân, Khả Hân biết. Trần Mạch vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, đi.